Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 6, hồi hộp, góc truyện audio.com. Hai người nhìn chằm chằm nhau rồi lao vào đánh nhau, cô gái đánh thì nó đỡ, nó đánh thì cô gái đỡ, ngang tài ngang sức chưa phân thắng bại. Đám đông vây quanh ngày càng đông hơn, để xem người dám chống lại hot girl của trường nổi tiếng là giỏi võ. Còn bọn hắn thì nóng lòng vì cũng hiểu được tình thế. Bỗng hai người dừng lại, rồi lao vào ôm nhau. Cô gái hớn hở, về hồi nào vậy cô bé? Cô bé cao hơn đấy. Hi hi, về hồi chiều, em ở đâu? Hai đứa kia có về không? À, em ở nhà anh Jun, còn mấy đứa kia ở khách sạn. Thôi em lên hiệu trưởng xem lớp đây. Thôi khỏi, chị xem rồi, em học chung với mấy anh chị. 11A1, của em nhỏ hơn chị một tuổi mà. Trời, em học lớp nào mà không được. Học chung với mấy anh chị cho vui. Ở sau bờ vai là những sầu lo. Hình như đuổi theo là những nỗi lo. Vô tư đi cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày, không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi, mặc kệ cứ bay nào, tôi vì ai và ai vì tôi. Một cuộc sống dâng trào, đừng có ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè, giang vòng tay cùng tôi và hát. Ngân nga câu hát, không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Ấy, em có điện thoại. Alo, nó nghe, mày vô trường chưa? Rồi mày vô đi. U cầm, chị ơi, tụi nó nói là vào liền. U cầm lên lớp, rồi nó đi theo cô gái. Cô gái đó là Kelly. Giới thiệu sau, SS trong trường không hiểu gì hết, ngay cả bọn hắn, nhưng rồi cũng phải giải tán. Chỗ bọn hắn, u à, hai người đó quen nhau Esta. Chấm, Jun hỏi, không biết, Jen tỏ ra bất lực. Thôi đi lên lớp mấy ba ơi. Tám cài, hắn lúc này ới lên tiếng, u cầm, Jen, Jun đồng thanh, Mandy và Candy vừa tới trường, vì đây là trường hai người từng học nên rất rành đường. Hai người xuống phòng hiệu trưởng hỏi lớp xong rồi Mandy đi gặp cô giáo chủ nhiệm. Còn Candy thì xuống canteen mua kẹo, trên đường lên lớp thì cô gặp một người con trai vô cùng handsome, tóc đỏ, đeo bông tai hình thánh giá, vẻ mặt rất ư là đều. Theo đánh giá của chị, ê nhóc lớp 11A1 ở đâu vậy? Ai là nhóc hả, anh chắc gì đã lớn hơn tôi. Vậy nhóc nhiêu tuổi? 16T, he he, anh đây 17T rồi, lớn hơn cưng nha. Mà lớp 11A1 ở đâu vậy? Tầng 2 bên phải, phòng cuối cùng, đi sâu vô là thấy. Bài nhóc nha, hứ, rồi cô gọi cho Mandy hỏi lớp rồi lên nhận lớp NCSAP6, đôi lời tác giả. Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong các tiền bối và người đọc chỉ. Bảo, em sẽ sửa đúng ý ạ, xòe váy. Cúi chào, cảm ơn nhiều ạ, cách chương.